Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 231 Lý Mục Phong Vương. Tần Vương, Lý Thế Dân chủ yếu xoắn suýt nguyên nhân cũng là bởi vì để ý Trưởng Tôn Vô Cấu cảm thụ. Hắn thấy, Trưởng Tôn Vô Cấu như thế hiền lương thục đức người. Vậy khẳng định là sẽ cùng theo chính mình một dạng, đem tốt nhất cho Lý Mục, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến lại là Trưởng Tôn Vô Cấu lần này cư nhiên như thế tự tư. Lúc đầu cũng bởi vì Trưởng Tôn Vô Cấu vô tư phụng hiến, cho nên Lý Thế Dân mới có thể do dự chưa phát giác. Hiện tại nàng tự nhiên là có quyết đoán của mình, đã Trưởng Tôn Vô Cấu như thế. Chính mình cũng không cần phải tiếp tục để ý cảm thụ của nàng. Bất kể như thế nào, Lý Mục hiện tại làm ra cống hiến là không thể nghi ngờ. Mà lại nếu như chỉ là bởi vì lo lắng ngày sau Lý Mục muốn làm hoàng đế gây sự tình, liền cho nàng không tốt phong hào cùng đất phong, vậy cũng hoàn toàn không cần thiết, bởi vì cái này rất lợi hại dễ hiểu. Lý Thế Dân cũng không phải một cái kẻ ngu. Hắn đối với quốc sự nhìn chính là cực kỳ thấu triệt. Hiện tại Lý Mục không có một chút muốn làm hoàng đế ý tứ. Lấy Lý Mục năng lực, nếu như hắn thật muốn làm hoàng đế, chỉ cần ngắn ngủi bố cục mấy năm, cái này 230 đại đường liền không ai có thể ngăn cản hắn. Lý Thế Dân đối với mình đứa con trai này cái này là phi thường hiểu rõ. Bản thân giống như là huyền huyễn người. Đơn giản cũng là không gì làm không được. Tuổi còn nhỏ liền sở hữu tông sư cấp kỹ nghệ, mà lại luôn luôn có các loại kỳ tư diệu tưởng. Nhưng là năng lực của hắn không thể nghi ngờ, là một cái kỳ tài, thần đồng, thậm chí có thể gọi là yêu nghiệt. Tuổi còn nhỏ liền đã tại dân gian sở hữu loại này danh vọng. Tại Lý Thế Dân xem ra, nếu như Lý Mục thật muốn làm hoàng đế, lấy đầu óc của hắn, liền ngay cả mình đều không ngăn cản được được không? Đã đều không ngăn cản được, vì cái gì còn muốn đi ngăn cản đâu? Không bằng làm người tốt, trực tiếp đem nguyên bản liền định cho hắn cho nàng. Mọi người quan hệ tốt một điểm không tốt sao? Nếu như thật cho Lý Mục một cái kém chút đất phong, đồ chơi gây đến người ta sinh lòng oán hận cái này không thì càng thêm không xong. Cho nên chẳng trực tiếp ngay từ đầu liền là một người tốt. Hoàn toàn, BJDG, liền không có vấn đề. Cho nên nói Lý Thế Dân nghĩ vô cùng thấu triệt. Hắn nhìn chính là vô cùng minh bạch. Hoàng đế căn bản cũng không phải là làm cho chơi được không? Được rồi, trẫm ý đã quyết, ngươi lại dường như ngẫm lại đi. Lý Thế Dân nhìn Trưởng Tôn Vô Cấu một cái, cũng không nói thêm gì, quay người chính là đi thẳng, mà Trưởng Tôn Vô Cấu sững sờ đứng tại chỗ, toàn cảnh là ngốc trệ, nhìn lấy Lý Thế Dân rời đi đều không có lên tiếng. Lão nửa ngày sau, Trưởng Tôn Vô Cấu mới lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, tự lẩm bẩm, có lẽ thật là ta nhiều lắm đi, bệ hạ xác thực nói rất đúng. Trưởng Tôn Vô Cấu tuy nói một mực đợi tại trong thâm cung, nhưng là đối với ngoại giới ức hướng vẫn là vô cùng quen thuộc. Cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, hắn cũng là minh bạch Lý Thế Dân ý tứ. Chính mình là chỉ lo chính mình, căn bản cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ là nghĩ con của mình làm sao bây giờ, lại không có nghĩ qua người ta thật muốn làm hoàng đế. Con trai mình căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta được không? Bất kể nói thế nào, biện pháp tốt nhất cũng là lấy lòng xem thiên mệnh thôi. Bởi vì người ta thực sự quá ưu tú, người chèn ép cũng vô dụng a. Trong lúc nhất thời, Trưởng Tôn Vô Cấu trong lòng cũng là dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Chính mình là thật có chút bất đắc dĩ nha. Thật không bằng người. Tại tuyệt đối ưu tú trước mặt là thật không có chút nào biện pháp. Cho nên giờ phút này, Trưởng Tôn Vô Cấu cũng là triệt để suy nghĩ minh bạch. Chính mình vừa mới thật là có điểm choáng váng. trách không được sẽ đem Lý Thế Dân giận đến. Lấy lại tinh thần, Trưởng Tôn Vô Cấu nghĩ đến có muốn đuổi theo hay không đi qua, cùng Lý Thế Dân nói lời xin lỗi, cuối cùng vẫn là vô lực ngồi xuống. Hiện tại bệ hạ đang nổi nóng, chính mình đi qua xin lỗi cũng không có bất kỳ tác dụng gì a. Mà tại một bên khác, Lý Thế Dân đi ra Trưởng Tôn Vô Cấu tẩm cung về sau, liền đã hoàn toàn chậm đến đây. Hắn cũng suy nghĩ minh bạch, vừa ra tới liền đối với Trưởng Tôn Vô Cấu không còn khí. Chỉ bất quá có một chút khó chịu thôi. Dù sao, Trưởng Tôn Vô Cấu hành vi cũng là có thể lý giải người. Một người dù lớn đến mức nào phương, tại đối mặt con trai mình thời điểm, vậy khẳng định là sẽ trở nên hẹp hòi a. Mẹ nó, hoàng vị a, đùa với ngươi a. Loại này địa vị trí cao vô thượng đơn giản khủng bố đâu. Cho nên một cái mẫu thân vì con của mình tranh thủ một điểm lợi ích cũng không đủ. Chỉ bất quá đâu, cũng là choáng váng điểm. Ai, cái gọi là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Lý Thế Dân cũng là có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn cho là mình có thể trưởng không lấy hết thảy. Coi như hoàng vị lựa chọn, chính mình cũng có thể chủ đạo. Quỷ hiểu được cứ như vậy nhảy ra một cái giống Lý Mục như vậy không quản được lão đại đây. Giờ phút này, Lý Thế Dân đi đến ngự thư phòng, chính là chào hỏi người tới, lớn tiếng nói, đem phòng tướng bọn họ cho kêu đến. Vâng, trong lúc nhất thời, Trường An thành quan trường các đại lão đều là chạy tới hoàng cung, bắt đầu chuyện thương lượng. Kết quả cuối cùng đến cùng là thế nào? Ai cũng không rõ ràng. Ai cũng không biết được. Cũng không dám hỏi a. Chỉ biết là sở hữu đại thần sau khi đi ra, đều là gương mặt thần sắc khó phân biệt. Ai cũng không biết được đến cùng nói chuyện kiểu gì. Nói chuyện cái gì? Chỉ là nhìn lấy sự tình vẫn còn lớn. Một mực đến ngày thứ hai, tảo chiều thời điểm, mới một mảnh chấn động. Sở hữu đại thần đều là gương mặt rung động, thậm chí có chút không biết làm sao, chỉ biết là Lý Thế Dân tại tảo triều thời điểm, tiến đến câu nói đầu tiên là, chấm cho Mục Nhi phong vương, Tần vương, đất phong Giang Nam, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.